Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19, nhỏ Aki-kun không nên trách mụ mụ quá tàn nhẫn. Cảm thụ được lúc này Aki Tomoya ôn nhu, Kasumigaoka Utaha không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Hoàn toàn chính xác a. Tại cái kia đổ ước bên trong mình đã đem chính mình bại bởi hắn đâu. Về sau phát sinh cái gì ta mặc kệ. Nhưng là hiện tại, vô luận như thế nào, ai cũng không thể đem học tỷ từ bên cạnh ta cướp đi. Nếu quả như thật muốn rời khỏi ta, ngay tại đại học thời điểm, định ra một cái ta vô luận như thế nào cũng vô pháp hoàn thành ước định đi. Nhưng là nếu như ta hoàn thành, như vậy Utaha học tỷ ngươi chính là của ta, không ai cướp đi được. Nhìn xem Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya đem cằm của mình chống đỡ tại trên trán của nàng, ôm nàng khẽ cười nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha trên mặt kỳ dị mà thần tình phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một lát, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, cắn răng nói ra, không đi ra. Ôm chặt Kasumigaoka Utaha Aki Tomoya, ngữ khí kiên định nói, ta nói ngươi mau mau ra ngoài, xuống cho ta đi mua thuốc. Hôm nay là kỳ nguy hiểm, nhiều lần như vậy, Jun Rinrikun cũng không có làm cái gì an toàn biện pháp. Chẳng lẽ là chuẩn bị để cho ta một bên học đại học một bên giúp Rinrikun ngươi dưỡng dục hài tử? Sao? Nhìn xem ôm thật chặt mình Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha sắc mặt như thường, mang theo một tia trào phúng ý vị đối với Aki Tomoya nói ra. Ta cái này đi mua. Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha hẹp gấp rút thần sắc, Aki Tomoya không khỏi luống cuống tay chân hướng phía ngoài cửa bước nhanh tới. Mà vào lúc này, dưới lầu 300m chỗ tiệm thuốc bên trong, Aoyama Nanami nhìn xem lúc này lén lén lút lút đứng ở trước mặt mình Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ thúc giục nói, vị khách nhân này, ngài có gì cần có thể nói thẳng ra, nếu không sẽ chậm trễ phía sau khách nhân thời gian. Nghe được Aoyama Nanami mà nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi lén lén ngắm bốn phía một cái, nhỏ giọng nói ra, khụ khụ khụ, vị tiểu thư này, ta muốn loại chuyện đó sau an toàn biện pháp cái chủng loại kia dược vật. Mà nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Aoyama Nanami không khỏi lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, vị khách nhân này ngài có thể nói kỹ càng một chút sao? Đối với yêu cầu của ngài ta không phải rất rõ ràng. Ngay tại Aki Tomoya còn muốn đang nói cái gì, thời điểm, ở phía xa một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Aoyama, vị khách nhân này vừa vặn nói muốn cái gì dược vật. A, hắn nói là chuyện gì sau an toàn biện pháp dược vật. Tiền bối ngài biết hắn muốn là cái gì không? Trong nháy mắt, bởi vì Aoyama Nanami thanh âm, toàn bộ tiệm thuốc bên trong không ít người đem ánh mắt của mình nhắm ngay Aki Tomoya. Còn nhỏ như vậy, ai, thật sự là thói đời ngày nay a. Nhỏ như vậy niên cấp cứ như vậy, về sau trưởng thành, người tuổi trẻ bây giờ a, xã hội a, làm có gấp 10 thường nhân thể chất Aki Tomoya. Nếu như muốn nghe một vài thứ, vẫn là có thể nghe rõ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có loại muốn tiến vào kẽ đất bên trong cảm giác. Cái này, vị tiên sinh này, ngài cần loại kia, chúng ta nơi này có mấy cái bảng hiệu, ngài cần cái kia. Nhìn xem phản ứng của mọi người, cùng sau lưng tiền bối chỉ đạo, Aoyama Nanami rất nhanh liền minh bạch Aki Tomoya nhu cầu, nghĩ đến chính mình vừa vặn hành vi, không khỏi nói lắp bắp, quý nhất cái chủng loại kia. Theo sau tại lấy ra hơn 100 nguyên đằng sau, Aki Tomoya lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tay mang theo dược tề hướng phía khách sạn phương. hướng chạy mà đi, mà liền tại Aki Tomoya từ trong tửu điếm rời khỏi đi mua dược phẩm thời điểm. Kasumigaoka Utaha cũng kéo lấy chính mình mỏi mệt thân thể chậm rãi từ trên giường xuống. Sau đó cầm lấy một cái ghế, theo sau từ căn phòng đỉnh tìm được một cái camera đồng dạng đồ vật. Sau đó từ camera bên trong móc đi ra một cái thẻ nhớ. Theo sau đem thẻ nhét vào trong điện thoại di động của mình. Sau đó tại cái nào đó chỉ có bốn người trong đám. Đem hắn thượng truyền đi lên. Trọn vẹn 8 cái g nội dung. Eriri, ngoặc kép chấm hỏi. Kasumigaoka Utaha, Rinrikun đối với ta trả lời chắc chắn. À, mọi người có thể nhìn xem, Hyodo Michiru. Quả nhiên cùng Megumi-chan nói, Utaha bị lưu lại đâu? Bất quá đến cùng sẽ là phương pháp gì đâu? Kato Megumi, Utaha học tỉ nhẹ nhàng như vậy ngữ khí. Không biết vì cái gì luôn cảm giác có loại không được tốt dự cảm đâu. Kasumigaoka Utaha, làm sao lại thế? Megumi, Rinrikun thế nhưng là dùng chính mình, năng lực, lưu lại ta đây. Eriri, hừ, mưu toàn lấy cách Tomoya bên người. Sau đó tại mấy năm sau mang theo hài tử trở về sáo lộ thất bại đi. Đen dài thẳng Yukiona, Kasumigaoka Utaha, Kashiwaki Eri lão sư, cũng không nên nói như vậy đâu. Lần này video nói không chừng sẽ cho ngươi mang đến cái gì linh cảm đâu. Xem thật kỹ một chút a, Kasumigaoka Utaha. Nhất định phải nhìn từ đầu tới đuôi. Bộ dạng này mới có thể cảm nhận được Rinrikun quyết tâm đâu. Một bên đánh lấy chữ. Kasumigaoka Utaha một bên lộ ra một tia xấu bụng dáng tươi cười. Liên quan tới hôm nay chuyện này. Một nửa là Kasumigaoka Utaha chân chính ý nghĩ. Nhưng là tại bị Kato Megumi khám phá đằng sau. Trải qua một phen thảo luận đằng sau. Rốt cuộc biến thành đối với Aki Tomoya quyết tâm một từ thăm dò. Ân, mặc dù đi qua điểm, nhưng là liền kết quả tới nói vẫn là 10 phần vui vẻ. Các nàng đâu, còn có thể từ trong thấy được Aki Tomoya quyết tâm cùng năng lực. Liền A tử Kasumigaoka Utaha âm thầm duy trì tâm tình vui thích thời điểm. Aki Tomoya mang theo thuốc trở về. Có cái gì chuyện vui sao? Utaha học tỷ, nhìn xem lúc này nằm ở trên giường chơi điện thoại di động Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya tại nhẹ nhàng thở ra sau khi, cũng ôn nhu mà hỏi. À, chuyện này qua mấy ngày, Rinrikun liền sẽ cảm nhận được đâu. Kasumigaoka Utaha đem điện thoại di động của mình khẽ chụp, theo sau khẽ cười nói. Nước nóng rời đi trước đã nấu xong, hiện tại cần phải chính là tương đối thích hợp nhiệt độ. Thuốc cũng ở nơi đây. Utaha học tỷ, một bên đem thuốc cùng nước đặt ở Kasumigaoka Utaha trước mặt. Aki Tomoya một bên ôn hòa nói, nhỏ Aki-kun, không phải mụ mụ không yêu ngươi, chỉ là bởi vì ba ba của ngươi quá mức tàn nhẫn, không muốn nhìn thấy ngươi. Cho nên muốn nguyền rủa lời nói, liền chớ chú hắn cái này hoa tâm nam nhân đi. Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi che lấy bụng của mình. Ánh mắt, ai oán, nói, học tỷ, dù nói thế nào, lại thế nào là kỳ nguy hiểm, cũng không trở thành như thế cấp tốc đi. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói. Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại nói, quả nhiên, nhỏ Aki-kun, nam nhân đều là có mới nơi cũ sinh vật đâu, cướp đi mẹ ngươi thuần khiết, ba ba của ngươi liền bắt đầu thay đổi, ta sai rồi, học tỷ, xin tha cho ta đi. Nghe được Kasumigaoka Utaha mà nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Theo sau vội vàng nhấc tay đầu hàng nói, PS, nhìn thấy có thật to nói chủ tuyến quá mức gian nan. Kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng gian nan như vậy. Dù sao nhân vật chính lưng tượng chính là một cái thế giới. Hơn nữa quyển sách cũng không phải là chỉ có Saekano một cái thế giới. Tại sau này kịch bản bên trong, khi nhân vật chính chế tạo ra cửa đá đem bán thời điểm sẽ dẫn tới Makise Kurisu. Chút light novel Sakura Sou thời điểm tập hợp Akasaka Rihunosuke liên hệ với. Chế tác anime Gabriel Dropout thời điểm, Gabriel sẽ bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh vân vân. PS2, tại quyển sách đến tiếp sau bên trong những thứ này cùng loại anime nhân vật nam chính tác. Giả Kun sẽ xét biến mất hoặc là nương hóa. PS3, anime bên trong thiên tài yêu nghiệt thế nhưng là 10 phần nhiều. Tại bọn hắn viện trợ dưới. Tước vị quý tộc gì gì đó thu hoạch phương thức nếu là quá lời đơn giản tiểu thuyết niềm vui thú cảm. Giác liền thiếu đi hơn phân nửa. Trở lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.